Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, đưa cho ngươi, đưa cho Ngô lão sư, ta ngày hôm qua phát hiện nàng dĩ nhiên cũng mua chúng ta nước hoa. Cát Đông Húc đáp lời, đúng là không chút nào ẩn giấu. Há, hóa ra là Ngô lão sư a. Không trách ngươi để ý như vậy. Liễu Dài giao ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm hạ Cát Đông Húc chán. Khinh thường nói, Cát Đông Húc rất nhiều chuyện trên căn bản chưa từng gạt Liễu Dài giao. Vì lẽ đó Liễu Dài giao rất sớm đã nghe nói qua Ngô Di Lị đại danh. Ngươi đừng cả nghĩ quá rồi. Cát Đông Húc nói, chỉ nói là lời này thời gian. Trong lòng không tên có chút chột dạ. Chột dạ rồi, Liễu Dài Dao thấy thế nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó lại đột nhiên hôn một cái gò má của hắn nói. Yên tâm đi, ta lại không muốn độc bá ngươi, đem ngươi trói ở bên cạnh ta. Cát Đông Húc tự nhiên biết điểm này, nhìn Liễu Dài Dao đứng dậy gọi điện thoại cho thư ký. Mắt bên trong không khỏi toát ra một vệt vẻ xấu hổ. Rất nhanh thư ký liền gõ cửa đi vào. Trong tay nói ra hai cái túi nhỏ, bên trong có một cái túi phi thường tinh mỹ, đựng là bản số lượng hạn chế 2 chi nước hoa. Liễu Dài Dao ở ký nhận văn trên ký tên, liền đuổi rồi thư ký, sau đó lại cùng Cát Đông Húc chán ở cùng nhau. Hiện tại quốc nội thị trường ta đã yên tâm, bất quá nước ngoài thị trường hiện tại phản ứng vẫn là rất. Liễu Dài Dao nói, nước ngoài thị trường hiện nay phản ứng một loại cái này rất bình thường. Dù sao nước ta mỹ phẩm vốn là rất ít ở nước ngoài thương trường bán. Chớ nói chi là giá cả còn hướng về bọn họ hàng xa xỉ làm chuẩn. Bất quá ta chắc chắn chờ chúng ta bản limited nước hoa ở Ferro quốc thủ đô ca ngươi xe ôm giai sĩ. Được phòng đấu giá sau khi xuất hiện, nhất định sẽ gây nên náo động. Hơn nữa hoa chi tinh linh vững vàng chất lượng, mê người thơm ngát, nước ngoài thị trường nhất định sẽ bắt đầu chân chính đối với chúng ta hoa chi tinh linh mắt khác. Nhìn về phía, Cát Đông Húc mỉm cười nói, hừm, ta cũng giống vậy nghĩ tới. Liễu Dài Dao gật gật đầu, vì lẽ đó, ngươi thì không cần lo lắng. Quốc nội thành công là bước thứ nhất, đón lấy chính là hải ngoại. Người nhất định có thể đạt đến Chanel nữ sĩ, trở thành một đời mới thời thượng nữ vương. Bất quá ở người trở thành một đời mới thời thượng nữ vương trước. Ta cảm thấy chúng ta tựa hồ nên tiếp tục tại tân khu đông tiền bờ sông một vùng mua tiến vào thổ địa. Khai phá ra càng nhiều hơn vườn hoa. Cát Đông Húc nói, theo hiện tại cái này phát triển thế đầu, mở rộng sản xuất là bắt buộc phải làm. Bất quá có thể hơi chờ một chút, chờ chi phí vàng hấp lại sau, lại bỏ tiền đi vào, cũng tiết kiệm luôn từ ngươi cái kia lấy tiền. Liễu Dài Dao nói, xem ra Liễu Tổng hôm nay là dầu nứt đố đổ vách. Khẩu khí đều không giống nhau. Cát Đông Húc cười nói, đó là hoa chi tinh linh một khi bắt đầu kiếm tiền, lợi nhuận kia tuyệt đối là phi thường khả quan. Đầu tư mua chút thổ địa mở rộng sản xuất quy mô này điểm tiền tính là gì? Liễu Dài Dao hơi hất cằm lên, một mặt tự tin cùng tự hào nói, làm nhiều năm mỹ phẩm chuyện làm ăn, Liễu Dài Dao lại quá là rõ ràng xa hoa mỹ phẩm lãi cách dù. Ha ha, Cát Đông Húc nghe vậy bắt đầu cười lớn, sau đó hai người lại hơi trò chuyện một hồi. Cát Đông Húc liền mang theo hai cái túi rời đi chủ tịch văn phòng. Lúc trở lại phòng ngủ, Hà Quý Trung đã sớm tha thiết mong chờ địa đang chờ Cát Đông Húc. Gặp Cát Đông Húc trở về, lập tức hai mắt xám ngắt hỏi nói, lão đại, hàng đây, hàng ngươi một cái đầu a, khiến cho cùng bán bạch phiến tựa như. Cát Đông Húc tức giận chừng Hà Quý Trung một chút. Sau đó đem trang bị hoa lai trắng đẹp nhuận ra trang phục tinh mỹ túi đưa cho Hà Quý Trung. Không sai, không sai, chính là loại này. Hà Quý Trung tiếp nhận túi, nhìn một chút, một mặt kích động nói, được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, đón lấy thì nhìn chính ngươi, ta đi phòng thí nghiệm. Cát Đông Húc thấy thế cười nói, chờ đã, bao nhiêu tiền a lão đại? Hà Quý Trung kéo lại Cát Đông Húc hỏi, được rồi, ta thân thích cầm bên trong công nhân giá cả, không bao nhiêu tiền, ngươi mời ta ăn vài bữa cơm là được rồi. Cát Đông Húc cười nói, đừng, ngươi chính là nói một chút đi, coi như là bên trong giá cả, cái kia cũng ít nhất phải cái mấy trăm. Hà Quý Trung nói, được rồi, bà con kia của ta cũng không có bắt ta tiền, ta còn có thể bắt ngươi tiền không được. Cát Đông Húc nói, cái này, Hà Quý Trung một mặt cảm động, đừng cái này cái kia, ta đi phòng thí nghiệm. Cát Đông Húc vỗ Hà Quý Trung vai, xoay người đi, đến rồi phòng thí nghiệm vẫn là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Phần lớn người không phải còn không tới làm chính là ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Chỉ có thiếu một số người bởi vì thực nghiệm tiến độ duyên cớ. Còn ở trong phòng thí nghiệm bận rộn, Cát Đông Húc gõ Ngô Di Lị phòng làm việc. Ngô Di Lị đang ngồi ở chủ sau cái bàn nhìn nghiên cứu khoa học tư liệu. Gặp Cát Đông Húc gõ cửa đi vào, ngược lại có chút bất ngờ. Trong tình huống bình thường, Cát Đông Húc vẫn là rất thiếu chủ động tìm nàng. Trên căn bản đều là nàng chủ động tìm hắn, an bài cho hắn nhiệm vụ, lại nói có quan hệ kế tiếp thí nghiệm. Ngày hôm qua nàng cũng cố ý tìm hắn đã nói, ồ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây A. Cát giáo sư dĩ nhiên chủ động đến nhà bái phòng. Ngô Di Lị cười đứng lên, một bên cho Cát Đông Húc rót chén trà nước, một bên đùa giỡn nói, đưa cho ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích. Cát Đông Húc tiếp nhận nước trà, sau đó đem trang bị hai chi bản số lượng hạn chế hoa chi tinh linh nước hoa tinh mỹ túi đưa cho Ngô Di Lị, đưa cho ta, hôm nay ngày gì a? Ngô Di Lị tiếp nhận túi, rất là bất ngờ, không phải là cái gì tháng ngày, chỉ là ngày hôm qua nghe ngươi nói yêu thích nước hoa, liền cố ý cho cầm hai chi chính mình sinh sản nước hoa. Cát Đông Húc cười nói, hoa chi tinh linh. Ngô Di Lị lúc này mới phát hiện túi là hoa chi tinh linh túi. Bên trong nước hoa cũng là đánh hoa chi tinh linh logo nước hoa. Bất quá bình kia tử so với nàng ở trong thương trường mua tinh mỹ rất nhiều. Phảng phất kim cương chế tạo giống như vậy. Chiết xạ ra óng ánh như mộng ảo ánh sáng. Ngươi dĩ nhiên là hoa chi tinh linh ông chủ. Ngô Di Lị một mặt không dám tin tưởng nói. Xem như là cổ đông lớn đi. Đây là bản số lượng hạn chế nước hoa. Trên thị trường hiện nay là không tiêu thụ. Ta nghĩ cái này nên càng kết hợp ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. À, bản số lượng hạn chế. Ngô Di Lị mặc dù cũng không là đặc biệt quan tâm những này. Nhưng thấy Cát Đông Húc cố ý cho tự cầm bản số lượng hạn chế lại đây. Tâm hồn thiếu nữ vẫn không khỏi run lên bần bật. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều một hồi tràn đầy nhu tình. Được rồi, cái khác không có chuyện gì. Ta về văn phòng. Cát Đông Húc không dám cùng Ngô Di Lị mắt đối mắt. Vội vàng rời lái đến. Nói, chờ chút. Ngô Di Lị đột nhiên gọi lại Cát Đông Húc. Chuyện gì? Cát Đông Húc dậm chân hỏi. Cảm tạ, ta hết sức yêu thích phần lễ vật này. Ngô Di Lị lên trước. Nhẹ nhàng ôm hạ Cát Đông Húc, hơi đỏ mặt nói, người yêu thích là tốt rồi. Cát Đông Húc không nghĩ tới Ngô Di Lị lại đột nhiên nhẹ nhàng ôm hắn. Một hồi, thân thể đều cứng một hồi lâu mới trả lời một câu, sau đó rời đi văn phòng. Cát Đông Húc sau khi rời đi, Ngô Di Lị cầm bản số lượng hạn chế nước hoa ngồi ở chủ sau cái bàn mặt sửng sốt một đoạn thời gian. Thật lâu, cũng không biết nói đang suy nghĩ gì. Khuôn mặt trắng nõn thỉnh thoảng nổi lên đỏ ửng. Một hồi lâu, Ngô Di Lị mới đánh mở nước hoa bình. Nơi cổ tay nhẹ nhàng phun hơi có chút. Trong nháy mắt, một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mùi thơm ngát khí tức lan ra. Hơi thở kia là như vậy tự nhiên, lại như vậy để người say sưa. Để Ngô Di Lị hai mắt một hồi đột nhiên sáng lên. Quả thực không thể tin được trên thế giới vẫn còn có như thế để người say mê nước hoa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.